Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, Đại Hoàng Cầu Thiên Tính. Phải biết, Đại Hoàng Cầu tại Tinh Phong Học Viện thời điểm thế nhưng là một phương bá chủ. Mà nó dựa vào cái gì trở thành ác bá cấp bậc? Để tân tấn đệ tử nói đến chó là biến sắc, chính là nó luôn yêu thích cắn người cái mông. Tại Đại Hoàng Cầu tới nói, đây là an toàn nhất phương thức công kích, bởi vì nhất không dễ dàng bị đối thủ phản kích lại. Mà lại, đó cũng là loài chó bản năng nhất công kích con đường. Cho nên, dù là Đại Hoàng Cầu thực lực đã xưa đâu bằng nay, nhưng tại thời điểm đối địch, nó hay là bản năng dùng ra, mà lại, lần nào cũng đúng, đã có thể đả thương địch thủ, càng có thể phá hủy địch nhân ý chí, chính mình lại an toàn vô cùng. Như vậy Diệu Chiêu tại sao phải bỏ đi không dùng đâu? Chó dữ, há mồm, há mồm, tên đệ tử kia đều muốn khóc, cảm giác cả người đều trở nên trống không. Đại Hoàng Cầu mới mặc kệ đâu, dùng sức khẽ cắn hất lên, xoẹt một tiếng, đệ tử kia quần lập tức bị xinh xinh xé nát, lộ ra một cái dính đầy máu cái mông tới. A, đệ tử kia vừa thẹn lại sợ, hai tay bưng bít lấy cái mông, lập tức một kỵ tuyệt trần, hướng về trên núi chạy, xa xôi chỗ, Hạ Mộng Âm không khỏi gương mặt xinh đẹp khó coi. Nàng đường đường thánh nữ, thế mà thấy được một cái nam nhân cái mông. Tiện cẩu này, tại sao như vậy không có phẩm không có đức? Tốt xấu cũng có thể xem như linh thú a. Nếu mà so sánh, Tuyết Linh Miêu cỡ nào nhu thuận làm người khác ưa thích. Thạch Hảo cũng là lấy tay ra ngạch. Chẳng lẽ hắn chế biến khải linh đan có vấn đề sao? Cái này khải chính là linh trí sao? Làm sao cảm giác giống như là mở ra phạm tiện động không đáy a. Xảo chính là, lúc này cửa sơn môn cũng không đệ tử xuất nhập, trống rỗng, bằng không mà nói, người đứng xem khẳng định từng cái đều muốn ngây ra như phỗng. Đi, Thạch Hạo nói ra, đi đầu mà đi, Đại Hoàng Cầu hổ thẹn cao khí ngang, cũng đi theo mà đi, như đánh thắng trận đồng dạng, đi tới, liền thấy phía trước có hai tên người trẻ tuổi sánh vai tới. Ngoạc kép, ngươi thấy vừa rồi sư huynh thét lên kia sao? Đây không phải là hẳn là hôm nay trực luân phiên thôi sư huynh sao? Đúng là hắn, vậy hắn vì cái gì bưng bít lấy cái mông chảy? Mà lại, một bên chảy còn vừa đang gào gọi, một bộ hết sức thống khổ bộ dáng. Xuyệt, ta cho ngươi biết. Chúng ta trong tông có vị tiền bối đối với nữ nhân không có hứng thú, mà có Long Dương chuyện tốt. T, chẳng lẽ thôi sư huynh là lọt vào vị tiền bối kia hãm hại? Nhỏ giọng một chút, bị vị tiền bối kia nghe được. Cẩn thận lưu ngươi qua đêm. Hai người này tiếng nói mặc dù không cao, có thể Thạch Hảo cùng Đại Hoàng Cầu đều là cái gì nhĩ lực. Tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng, Thạch Hạo không khỏi bật cười. Thật sự là có ý tứ. A, ngươi là ai? Hai tên người trẻ tuổi này nhìn về phía Thạch Hạo, lộ ra vẻ hoài nghi. Đệ tử trong tông rất nhiều, nhất là gần nhất, hấp thu mặt khác ba tông rất nhiều đệ tử thiên tài. Nhưng là, mặc dù không có khả năng kêu lên tên của mỗi người, làm sao cũng biết nhìn quen mắt, nhưng là Thạch Hạo bộ dáng lại là quá xa lạ, tuyệt đối chưa từng gặp qua. Đại Hoàng, lên! Thạch Hạo vung tay lên. Ai, cẩu ra đây là thời giờ bất lợi, mới có thể bị một người bị bệnh thần kinh phân công lấy làm cái này làm cái kia. Đại Hoàng Cầu thở dài, thân thể cũng rất thành thật, ngao một tiếng gọi, nó liền liền xông ra ngoài. A, hai tiếng kêu thảm vang lên, hai tên đệ tử này cũng bị nó rút một lần mông. Quần đều là cắn nát, lộ ra cái mông đến, vừa đau vừa thẹn phía dưới. Hai người vội vàng bưng bít lấy cái mông chạy lên núi. Nơi xa,